Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, cô đọng thần tính. Tô Thành đã từng thưởng thức qua tu sĩ nguyên thần, vẫn là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tư vị kia thật là không cách nào hình dung, quả thực là vô thượng mỹ vị cùng vui vẻ. Hiện tại loại này mỹ vị cùng vui vẻ lại xuất hiện, liền đến từ này khỏa hạt cát đại vật nhỏ. Chất chứa tại nguyên thần bên trong, cực kỳ huyền diệu, cực kỳ kỳ dị, rất khó hình dung loại này cấu thành. Tô Thành suy đoán, khả năng này là cầm chi kiên nhẫn trong tu hành, thu hoạch được đường, một tia phủ lên, phù hợp tín ngưỡng đối tự thân định nghĩa, tương đương tín ngưỡng bên ngoài một loại nào đó bổ sung. Cho nên mới hội có mỹ vị như vậy cùng vui vẻ kích thích xuất hiện. Nó không là năng lượng, là loại không phải vật chất đồ vật. Tô Thành liền dùng diễn xạ kết tinh làm cách gọi khác. Người tại cực độ đói khát thời điểm, đều sẽ cảm giác đến đồ ăn có xa so với bình thường mỹ vị. Lấy kích thích càng nhiều, càng mau vào hơn ăn. Cái này là sinh mệnh kéo dài tự thân bản năng. Tô Thành hiện tại liền là cực độ đói khát. Như thế một chút xíu phân lượng biến mất về sau, cỗ này đói khát liền đến càng thêm bức thiết. Hắn tới không vội thể hội tự thân xuất hiện biến hóa gì, không kịp chờ đợi xuất ra hồ lô, bắt đầu lần tiếp theo ăn. Lần thứ hai không quá nặng phục trước đó quá trình, bất quá lần này đạt được kết tinh càng nhỏ, càng yếu ớt. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, hắn thủ pháp càng ngày càng thuần thục, quá trình liền càng ngày càng ngắn gọn. Từng cái tu sĩ nguyên thần vô luận như thế nào dãy giụa, cầu khẩn, uy hiếp, hết thảy hóa thành trên thớt cá, bị lột ra róc xương, chỉ lấy tinh hoa cái kia một chút xíu. Bất kỳ tu sĩ nào gặp dạng này hình tượng, đều hội vật thương kỳ loại, mà Tô Thành lại hoàn toàn đắm chìm trong dạng này quá trình bên trong. Hồn nhiên vong ngã, Tiền Văn đã nói đến, hắn hiện tại thân thể đã là năng lượng hóa đỉnh điểm, tín ngưỡng chi lực mặc dù còn đang hấp thụ, tiến vào thân thể của hắn, lại trống rỗng biến mất, cũng không có mang đến bất kỳ biến hóa nào cùng tăng trưởng. Vật chất hóa thời gian không dài, Tô Thành còn không có cảm thấy được điểm này, nhưng tín ngưỡng chi lực là không hội trống rỗng biến mất. Chỉ có thể là đi một cái hắn còn không cách nào cảm thấy địa phương. Hiện tại, theo không ngừng ăn, một cái phi thường biến hóa vi diệu xuất hiện tại hắn trái tim. Trái tim giống một cái cường đại bơm, năng lượng huyết dịch tựa như nham tương, nhưng ở cái này, nham tương, bên trong, một cái cực kỳ hơi tiểu đen kịt chi vật xuất hiện, cũng theo huyết dịch lưu động, một đường hướng lên đến đầu, tiến vào đại não, lại đột phá vật chất bình chướng, rất dễ dàng tiến vào thức hải bên trong. Trong nháy mắt, Tô Thành động tác đột nhiên dừng lại, xé rách ý thức, tư duy. Linh hồn kịch liệt đau nhức xuất hiện, to lớn trong thức hải, đột nhiên xông tới một cái lỗ đen, đem hết thảy, bao quát ý thức, tư duy, ký ức, linh hồn các loại, tất cả tạo thành Tô Thành, đồ vật, khẽ hấp mà vào, hắc ám đánh tới, tựa như rơi vào đến một cái vực sâu không đáy, bản thể cùng hóa thân liên hệ gián đoạn, bế quan trung hóa thân cảm thấy, thông suốt đứng dậy. Nhìn ra xa bản thể chỗ phương hướng, 2 giây về sau, bản thể dừng lại động tác bắt đầu kéo dài, ăn động tác khôi phục trôi chảy, một điểm kết tinh nuốt vào trong miệng, bỗng nhiên liền xuất hiện tại thức hải, lại bị lỗ đen hút vào, bây giờ liền bắt đầu sao? Hóa thân tự lẩm bẩm, cô đọng thần tính, là thần chỉ thuộc tính, thần tính cái thứ nhất cơ sở đặc thù, là bất hủ. Thần tính cái thứ hai cơ sở đặc thù là thuần túy. Thần tính cái thứ ba cơ sở đặc thù là ngưng tụ. Độ cao thuần túy, cao độ ngưng tụ, siêu ra cái gì đã biết sinh mệnh hình thức. Thần tính không quan hệ số lượng, dù là chỉ có một tia, đều bao hàm thần chỉ bản chất. Tựa như DNA như thế, biểu thị thần chỉ tương lai lĩnh vực cùng thần chức. Thần tính là phàm vật chỗ khó mà nhận năm. Nếu như ngưng luyện ra thần tính, hoặc là thông qua thần tính khảo nghiệm mà thu được thần tính, như vậy, Phượng Hoàng Niết Bàn biến hóa liền sẽ phát sinh. Dạng này quá trình không cách nào gián đoạn. Hóa thân chỉ có thể dừng lại tu hành. Toàn lực chăm sóc. Hiện tại, hóa thân đã hoàn toàn mất đi đối ý nghĩ của bản thể kết nối. Loại tình huống này cho dù là tại vật chất hóa một năm kia nhiều thời gian bên trong, cũng là chưa hề phát sinh qua. Cô đọng thần tính quá trình, hóa thân không cách nào cảm giác. Từ giờ trở đi, hóa thân tựa như là gãy mất dây chơi diều. Ảnh hưởng bản thể một mực ăn, là duy nhất có thể làm đến sự tình. Cái này xem xét hộ liền là một tháng. Một tháng sau, trong hồ lô tu sĩ nguyên thần đã tiêu hao hầu như không còn. Bản thể thức hải bên trong lỗ đen, rốt cục không tại chiếm đoạt diễn xạ kết tinh. Ý nghĩ của bản thể thức tỉnh, lập tức khôi phục đối hóa thân kết nối. Lôi Vân Sơn trong tĩnh thất hóa thân toàn thân kịch chấn. Một người có hai bộ mặt kỳ diệu bản chất lập tức xuất hiện một vết nứt. Loại biến hóa này tựa như lẫn nhau ở giữa không kiêm dung. Có xung đột, một người có hai bộ mặt nguyên lai trạng thái. Tựa như một cái nguồn nước phân ra hai cái đường sông. Một đại nhất tiểu, hiện tại đại cái kia một đầu. Bản thể, đột nhiên mở rộng, phía trên lưu động nước chính đang phát sinh lấy đủ loại có tính đột phá biến hóa. Tiểu cái kia con sông, hóa thân, lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Ảnh hưởng này chính là, bản thể bắt đầu cải biến hóa thân, để hắn cùng mình giống nhau, để hai con sông trở nên như đúc như thế. Không phải Tô Thành bản ý cùng truy cầu. Thế là, hắn liền che giấu hóa thân đối bản thể cảm ứng. Từ giờ trở đi, một người có hai bộ mặt biến thành bản thể đối hóa thân đơn phương kết nối cùng cảm giác. Loại trạng thái này không thể nghi ngờ là có thể đi. Hóa thân lập tức khôi phục bình thường. Chỉ là mất đi đối bản thể cảm giác. Tựa như một viên trái cây đột nhiên từ trên đại thụ rơi xuống. Có loại không chỗ nương tựa cảm giác. Tức nhẹ nhõm lại tràn đầy không xác định cảm giác. Thở phào một hơi, hóa thân một lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục nhập định tu hành. Bản thể cùng hóa thân đi là hai loại hoàn toàn khác biệt con đường. Về sau dạng này xung đột còn hội có rất rất nhiều. Chỉ có tại trong hai cái ở giữa dựng lên một đạo tường lửa, đem lẫn nhau xung đột địa phương liền loại bỏ rơi, mới có thể duy trì loại này một người có hai bộ mặt trạng thái. Bất quá cái kia là công việc sau này. Tô Thành hiện tại hoàn toàn không rảnh rỗi bận tâm. Thức hải lỗ đen tựa như một cái lò luyện. Tín ngưỡng chi lực liền là cái này lò luyện nhiên liệu. Tu sĩ nguyên thần bên trong diễn xạ kết tinh liền là chất xúc tác. Mà hắn hết thảy, liền là trong đó giã luyện nguyên liệu. Dạng này quá trình hết lần này tới lần khác lại cực kỳ thanh tịnh. Thậm chí không có đánh mất đối với ngoại giới cảm giác. Dạng này quá trình cũng không có thống khổ. Hoặc là nói, thống khổ vậy tại dã luyện bên trong. Chậm rãi, Tô Thành cảm giác mình hòa tan. Cùng nhau hòa tan còn có trước đó không cách nào cảm giác đủ loại bình chướng. Lộ ra ý thức cùng tiềm thức. Ý thức cùng tinh thần cùng tư duy cùng linh hồn. Lẫn nhau hòa tan thành một đoàn. Thành làm một thể, trở thành hợp kim. Mà không giống trước đó, ý thức là một tầng, tư duy là một tầng, linh hồn là một tầng, tinh thần lại là một cái khác tầng, ở giữa còn có cảm xúc, dục vọng các loại rất nhiều lỏng lẻo tạp chất, tín ngưỡng chi lực đã cung cấp hòa tan, nhiệt độ, lại cung cấp dung hợp, phối phương, chất xúc tác, diễn xạ kết tinh, thì ra tốc cái này tốc độ phản ứng, làm cho càng thêm thuận lợi, trôi chảy cùng hoàn mỹ. Tô Thành không biết thời gian trôi qua, cũng không biết dạng này quá trình đã kéo dài bao lâu. Tín ngưỡng chi lực đại lượng tiêu hao, toàn bộ tín ngưỡng mạng lưới cung cấp thế mà không đủ. Từng đạo thần dụ rất nhanh phát tán ra ngoài, hai cái tín ngưỡng đại bản doanh mục sư tiếp thu được về sau. Bắt đầu hành động, đạo quân Như Lai, đúng lúc này, hóa thân truyền đến tin nhờ giúp đỡ, trúc cơ rốt cục bắt đầu. Đã trễ thế như vậy, còn có người tại tu tiên, mồ hôi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.